Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thần hiệu. Canh hai cầu thanh, Đường Quốc Thịnh tiếp nhận rồi Đường Tu kiến nghị, thậm chí có chút không dàn nổi tự mình đi phòng tắm xả nước. Sau đó đem một giọt thối thể dược tề nhỏ vào ấm áp trong nước. Sao, thì dường như vô số con kiến ở trong người bò sát. Không đau, lại ngứa đến kịch liệt. Lệnh Đường Quốc Thịnh có chút khốn hoặc là lúc đầu trong suốt nước nóng. Dĩ nhiên tại thân thể ngâm chung dần dần biến hồn. Thậm chí đi qua vài chục phút, sẽ ở đó cỗ xốp xốp ngứa một chút cảm thụ nhanh làm hắn không chịu nổi thời điểm. Hắn phát hiện nhiệt thủy biến được càng thêm đục ngầu, thì dường như rót vào đại lượng dơ bẩn. Thúi quá, Đường Quốc Thịnh muốn từ trong hồ tắm bò ra ngoài, nhưng nghĩ tới Tôn Nhi căn dặn hắn, làm cho hắn nhất định phải ngâm thời gian vượt lên trước nửa giờ. Hắn đành phải nhẫn nại lấy, thừa nhận, quá nóng. Đường Quốc Thịnh trên mặt đại giọt lớn mồ hôi hột lăn xuống. Khi hắn trong lúc vô tình giơ tay lên đi lau mồ hôi trên mặt Châu về sau, trong giây lát phát hiện trên tay dĩ nhiên nhiễm đến không ít màu xám đen dơ bẩn. Chuyện gì xảy ra? Đường Quốc Thịnh ngẩn ngơ, dùng sức xoa xoa khuôn mặt, phát hiện nhiễm đến trên tay mình màu xám đen dơ bẩn càng nhiều. Thậm chí mùi hôi thối kia mùi vị càng thêm nồng nặc. A, chấm ngoặc kép, gần đến nửa giờ thời điểm, Đường Quốc Thịnh rốt cục chịu đựng không nổi trong cơ thể sao tê dại tư vị. Từ trong hồ tắm nhảy ra ngoài, động tác của hắn cực kỳ nhanh chóng, quả thực giống như là đang tuổi lớn tên đô con. Sao hai chân bình ổn dẫm ở bể phía ngoài trên mặt đất. Hơn nữa, hắn từ trong bồn tắm đi ra chuyện thứ nhất, chính là đi soi gương. Mặt của ta, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Thịnh chứng kiến trong kiếng chính mình. Cả người đều bối rối, bởi vì hắn phát hiện trên mặt có đại lượng màu xám đen vật sền sệt chất. Tuy là bị hắn bắt mất không ít, nhưng lưu lại càng nhiều. Trong giây lát, hắn ý thức được trong bồn tắm nước nóng tại sao lại trở nên đục ngầu. Chắc là trên người mình, đồ đạc. Đường Tu khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, thư thư phục phục ngồi ở trong sân trên ghế nằm. Bên cạnh hắn bày đặt lượn lờ bốc khói sương mù trà thơm. Đó là nãy nãy Tần Trường Nguyệt mới vừa tự tay cho hắn ngâm nước. Tu Nhi, ngươi ra ra ngày hôm nay thực sự là quá kỳ quái. Hắn sáng sớm ra trước cửa, ta nhớ được hắn liền tắm xong. Bình thường hắn chỉ có bận rộn thời điểm, hoặc là mùa hè thời điểm mới có thể buổi tối tắm thêm lần nữa. Cái này trời đang rất lạnh, hắn tại sao lại muốn dậy tắm? Tần Trường Nguyệt đưa đến cái ghế, ngồi ở Đường Tu phía sau người vẻ mặt mê hoặc mà hỏi. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, nãy, ra ra đây là chú ý vệ sinh, ta cảm thấy đợi lát nữa ngài cũng có thể tắm ngâm nước nóng. Đợi ngài 100 tuổi thời điểm, ta còn muốn trương la cho ngài hơn 100 tuổi đại thọ đây. Ngươi hài tử này, miệng thật ngọt, Tần Trường Nguyệt cái kia trương thương lão trên khuôn mặt hầu như cười nở hoa. Thân mật lôi kéo Đường Tu tay, làm sao cũng không muốn buông ra. Tôn Nhi, nãy hỏi ngươi sự kiện a. Đường Tu gật đầu cười nói. Ngài nói. Tần Trường Nguyệt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi, Tôn Nhi, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, dựa theo thói quen trước kia, đến rồi ngươi cái tuổi này, đã sớm nên nói chuyện cưới gả, thậm chí có hài tử đều có thể đả tương du, ngươi Ni, hiện tại có hay không đàm luận cái tiểu đối tượng? Đường Tu giờ khóc giờ cười nói rằng, nãy, ta mới, chỉ có 20 tuổi, tuổi mụ 21, khoảng cách pháp định kết hôn niên kỷ cũng còn kém đã nhiều năm đâu. Còn nữa nói, ta bây giờ còn đang học đại học, lúc đi học phải lấy bài vở và bài tập làm trọng. Nào có nhiều thời gian như vậy nói chuyện yêu đương a. Tần Trường Nguyệt biện luận nói, Tôn Nhi, cũng không thể nói như vậy. Mới vừa ngươi cũng nói, lúc đi học phải lấy bài vở và bài tập làm trọng. Ta đây làm sao nghe nói ngươi còn dành thời gian đi việc buôn bán à? Dường như sinh ý làm được còn rất hồng hỏa. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Đường ra ra đại nghiệp đại, chính là không bao giờ thiếu tiền. Ngươi còn liều mạng như thế kiếm tiền làm cái gì? Muốn ta nói à, ngươi đem hoa tâm tư kiếm tiền thời gian, dùng để đàm luận nói yêu thương, hưởng thụ một chút thanh niên nhân nên có tuổi trẻ tình cảm mãnh liệt. Đó không phải là rất tốt nha. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó thanh âm thấp không ít, lần nữa nói rằng, nãi nãi lớn tuổi, đã là đem trực tiếp bước vào đất vàng lão nhân, người nào cũng không biết ngày nào đó sẽ không có. Hiện tại thừa dịp nãi nãi thân thể coi như cường tráng, ngươi sớm một chút đàm luận người bạn gái, sau đó sớm một chút kết hôn, cho ta sinh cái trọng tôn tử. Nếu như các ngươi không có thời gian chiếu cố, nãi nãi đều có thể đem trọng tôn của ta tử nuôi bạch bạch bàn bàn. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu nghe được nãi nãi càng kéo càng xa, nhất thời ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, nãi nãi, ta mới vừa không phải nói nha, ngài có thể sống lâu trăm tuổi. Tần Trường Nguyệt tức giận cười mắng, xú tiểu tử, đừng làm rộn, nãi nãi đây là sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, hảo hảo hảo, ta biết lão nhân gia là đang nói chuyện đứng đắn, như vậy đi, hôm nào ta tìm kiếm, cho ngài cạnh tranh giọng điệu, nói chuyện nhiều vài cái đối tượng, tranh thủ qua mấy năm, cho ngài sinh một đống trọng tôn tử. Ta đếm trên đầu ngón tay tính một chút, một cái chính quy bóng đá đội thành viên là 11 người. Ta đây hai cái tay 10 ngón tay đầu cũng không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Phốp, chấm ngoặc kép, Tần Trường Nguyệt bị Đường Tu lời nói cho chọc cười. Đang ở nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, phát hiện trượng phu Đường Quốc Thịnh từ trong phòng tắm đi tới. Mà vào thời khắc này, lời của nàng bị ngạnh sinh sinh đích nén trở về. Nụ cười trên mặt cũng chợt đọng lại, ngay cả là buổi tối lúc, nhưng ở trong sân ngọn đèn chiếu rọi xuống, nàng như trước thấy rõ trượng phu Đường Quốc Thịnh dáng dấp. Đường Tu theo nãi nãi Tần Trường Nguyệt ánh mắt nhìn, khi hắn chứng kiến Đường Quốc Thịnh bộ dạng về sau, nhất thời từ trên ghế xích đu nhảy dựng lên, cựa ra Tần Trường Nguyệt tay, bước ra bắn vọt đến Đường Quốc Thịnh trước mặt, vây quanh hắn ước chừng vòng vo tầm vài vòng, lúc này mới tấm tắc cảm thán nói, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Ra ra, ta khuyên người mấy ngày gần đây đừng ra môn, nếu không sẽ có không ít người không nhận ra ngươi. Đường Quốc Thịnh mới vừa đem thân thể xong sau khi rửa sạch sẽ, đi qua soi gương cử động, cũng bị trong gương chính mình làm cho sợ hết hồn. Nguyên bản trên mặt hắn nếp nhăn trải rộng, thậm chí còn có mấy khối da đốm mồi. Có thể trong gương chính mình, nếp nhăn thiếu rất nhiều, mấy khối da đốm mồi càng là biến mất. Quan trọng nhất là, hắn cái này nhân loại phảng phất lập tức trẻ mười mấy tuổi. Mặt khác, còn có một việc làm hắn có chút mặt đỏ, đó chính là nhiều năm không có cảm giác tiểu huynh đệ. Dĩ nhiên mơ hồ có ngẩng đầu dấu hiệu, nhận thấy được loại tình huống này về sau, hắn lúng túng giấu ở trước gương hơn nửa ngày, dĩ nhiên một chữ đều không nói ra. Đường Quốc Thịnh có chút kích động nhìn Đường Tu, nói rằng, Tu Nhi, cái này thối thể dược tề thật sự là quá thần. Tắm thời điểm tuy là sao khó nhìn, nhưng hiệu quả quả thực quá tuyệt vời. Ta hiện tại cảm giác khí lực của mình đều trở nên lớn rất nhiều. Coi như một đấm đánh không chết một con trâu, đánh chết một cái nhỏ cừu hẳn không có vấn đề chứ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nói, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, thực lực của ta trở nên mạnh hơn, lấy được tài nguyên tu luyện càng nhiều hơn thời điểm, ta sẽ giúp ngài luyện chế một loại đan dược. Đến lúc đó, coi như là không thể để cho ngài trở nên càng tuổi trẻ. Nhưng sống lâu 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Tăng tuổi thọ dược vật. Đường Quốc Thịnh sững sờ, lập tức thốt nhiên đại biến, lòng tràn đầy kích động mà hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, đích thật là tăng tuổi thọ đan dược. Đường Quốc Thịnh kích động xoa xoa tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trầm nói rằng, Tu Nhi, ngươi có thể luyện chế tăng thọ mệnh đan dược sự tình. Tuyệt đối không thể đơn giản truyền đi, chờ ngươi luyện thành về sau, ta có tác dụng lớn chỗ. Đường Tu thử dò xét nói, ý của ngài là, giống như thối thể dược tề vậy sử dụng. Đường Quốc Thịnh không chút nghĩ ngợi nói rằng, có thối thể dược tề, nếu như lại có thể được tăng tuổi thọ đan dược, ta tuyệt đối có nắm chắc làm cho chúng ta Đường gia trong tương lai trong vòng 20 năm. Trở thành Hoa Hạ quốc nhất gia tộc khổng lồ. Có thể Tu Nhi ngươi còn không thể hiểu được, nhưng ta cho ngươi biết, có quyền lợi càng lớn, càng là sợ chết. Chúng ta quốc gia đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp những nhân vật kia. Cái nào không phải 6-70 tuổi tuổi xế chiều người. Đến lúc đó, hừ hừ, Đường Tu vỗ tay cười nói. Đã như vậy, cái kia sẽ để lại cho gia gia ngài thao tác. Đan dược không là vấn đề. Sắp tới khả năng không lớn, nhưng chờ thêm hết năm, ta nhất định làm ra một nhóm giao cho ngài. Đường Quốc Thịnh trọng trọng gật đầu, nhìn Đường Tu ánh mắt, quả thực giống như là xem thế gian chân quý nhất của quý. Tần Trường Nguyệt nghe hai người nói chuyện với nhau, cặp mắt kia trở nên phá lệ sáng sủa, hỏi rõ nguyên nhân cụ thể về sau, nàng vội vã cầm thối thể dược tề vào đến phòng tắm. Khi nàng một lần nữa sau khi ra ngoài, quả thực giống như là biến thành người khác. Phảng phất lập tức trẻ mười mấy tuổi, liền nàng đầy đầu bạch phát, đều có gần một nửa biến thành hắc sắc. Đêm nay, đối với Đường Quốc Thịnh cùng Tần Trường Nguyệt mà nói, quả thực giống như là trọng sinh một dạng. Bọn họ đối với Đường Tu cảm tình, cũng tại thân thể biến hóa chung đạt tới cực hạn. Đối với bọn họ mà nói, sợ rằng cái này trên thế giới người trọng yếu nhất, chính là cái này Tôn Nhi. Ngày thứ hai sáng sớm, xuất môn thần luyện trở về Đường Tu, xem đến nhà vài vị bảo mẫu tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Thính lực bén nhạy hắn biết được các nàng đang nghị luận ra ra cùng nãi nãi dáng dấp biến hóa. Nhất thời đáy lòng vui một chút, hắn ngược lại là muốn nhìn, Đường ra những tộc nhân khác nhìn thấy ra ra nãi nãi phía sau kinh ngạc biểu tình sẽ là xuất sắc. Dương nào? Quả nhiên, nhận được Đường Quốc Thịnh điện thoại Đường gia tộc người, đại bộ phận đều vội vã chạy tới. Khi bọn hắn phát hiện lão gia tử cùng lão thái thái sau khi biến hóa, từng cái trợn to trong mắt tử, cằm đều kém chút kinh điệu. Ba gia gia Đường Quốc Thọ càng là không dằn nổi muốn hai giọt thối thể dược tề. Vội vã trở về tắm, vào buổi trưa. Đường Tu dựa theo sở nghị cho hắn địa chỉ, đi tới Khang Đế câu lạc bộ, gác cổng xâm nghiêm câu lạc bộ cửa chính, 8 gã ăn mặc đồng phục màu đen nhân viên an ninh, đem Đường Tu lan ở bên ngoài. Xin lỗi, trừ phi ngài có thể xuất ra thẻ hội viên, bằng không chúng ta không có biện pháp thả ngài đi vào. Thể trạng to lớn trung niên an ninh thành viên, mang theo khuôn mặt nghiêm túc nói rằng. Đường Tu nói rằng, ta gọi Đường Tu, vừa mới cùng sở nghị thông qua điện thoại, lẽ nào hắn không có phân phó các ngươi, ta tới phía sau trực tiếp để cho ta đi vào. Đường Tu, cái kia trung niên ngẩn người, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trên mặt nghiêm túc trong khoảnh khắc tiêu thất hầu như không còn. Thay vào đó là vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi. Ngài là Đường gia Đường Tu? Không sai, Đường Tu gật đầu nói. Cái kia trung niên lập tức trở nên cung kính không gì sánh được, thậm chí trong ánh mắt còn có mấy phần sùng bái. Cung kính nói rằng, Đường thiếu, tuy là Sở thiếu không có phân phó, nhưng lão bản chúng ta lại tự mình cho chúng ta xuống mệnh lệnh. Một ngày ngài qua đây về sau, trước tiên đem mời ngài vào đi. Lão bản chúng ta hiện tại đang ở bên trong ga khu hưu nhàn quán đợi ngài. Đường Tu mê hoặc nói, lão bản của các ngươi là ngoặc kép, thực sự xin lỗi, Tĩnh Dạ ngày mai muốn lao tới đảo quốc tham gia một lần càn quét Đông Kinh Sa Long hoạt động. Cho nên kế tiếp một chu tĩnh đêm chỉ có thể bảo trì mỗi ngày 2 chương giữ gốc đổi mới. Các loại, chờ, Tĩnh Dạ từ đảo quốc sau khi trở về nhất định nỗ lực bảo phát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.